Tiên tử xin tự trọng, chương 538, thao thiết nhập bọn, góc chuyện audio.com, đi tới tẩm cung Lý Vô Tiên thu xếp cho hai người, Tần Dịch đóng lại cửa điện cùng Lý Thanh Quân ngồi ở bên trong nghiên cứu mao cầu này, Tần Dịch xách mao cầu đen ở trên không trung dò xét, mao cầu liền bộ dạng ủ rũ sinh không thể luyến không dễ dụa, Lý Thanh Quân nhìn bộ dạng như vậy cảm thấy buồn cười, tâm tình có chút buồn bực đều bị chọc cười, đây quả thật là thao thiết. Thao thiết lẩm bẩm, ngươi cho là cái gì chính là cái đó a? Lý Thanh Quân duỗi ra ngón tay chọc hai cái, cười nói, ngươi không phải thượng cổ hung hồn sao? Đúng vậy a, thao thiết sinh không thể luyến nói, thế nhưng thượng cổ có nhiều thứ càng hung, các ngươi chỉ là phàm nhân không rõ. Lưu Tô bay ra, chừng nó, thao thiết run lên một cái, không nói chuyện rồi, Lưu Tô nói, kẻ này là thời. Điểm bị ngươi đâm trở về vị trí cũ cường hành phân hồn, cho nên cũng không có cường độ của thao thiết cùng ngươi đối chiến kia, hiện tại cũng chỉ là trình độ đằng vân. Bất quá năng lực thao thiết nên có đều có, liền xem thực lực của nó có đủ phát huy hay không mà thôi. Tần Dịch ngược lại là rất tán thưởng, đằng vân chi hồn có thể bị nhìn thấy, đều rất lợi hại. Lưu Tô, cái này cũng phải, dưới tình huống bình thường là nhìn không thấy đấy, mà Lưu Tô nó cùng thao thiết loại hung vật này. Không đúng, lời này có nghĩa khác, Lưu Tô không hung, Lý Thanh Quân nói cách khác nó thật ra còn có năng lực của thao thiết vậy chẳng phải là rất nguy hiểm. Lưu Tô giải thích năng lực là có đủ, nhưng chút hồn lực trước mắt phát huy không ra, liền giống như ta. Nhưng nó khôi phục có thể sẽ rất nhanh, tùy tiện nuốt cái gì đó đều có. Thể dẫn đến khôi phục, Tần Dịch do dự một chút nướng a, bàn tay lật một cái, hồng liên kiếp hỏa nổi lên. Đợi một chút, mao cầu đen dãy rùa kịch liệt, Tần Dịch đem hỏa rời đi một chút ngạc nhiên nói, ngươi dù sao bất diệt bên này đốt không còn chính mình quay về tượng ngồi xổm đợi người lần sau triệu hoán là được, sợ hãi như vậy làm gì? Thao thiết thở dài, nếu ngươi bị phong ấn mấy vạn năm, thật vất vả có thể đi ra nổi bọt cũng sẽ không muốn trở về đấy. Tần Dịch tay run một cái, nhìn về phía Lưu Tô khoanh tay, mím môi không nói lời nào. Ngươi khiến cho ta rất khó xử lý a, chó. Tần Dịch thở dài nói, để ngươi lưu lại ta không có cách nào tín nhiệm ngươi, tùy thời muốn bị ngươi bị cắn ngược một cái. Thả ngươi trời cao biển rộng đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người muốn bị ngươi hại. Chết, đồng tình nhân từ đối với loại hung hồn như ngươi vậy chính là tàn nhẫn đối với người khác. Thao thiết vội nói, đã có Lưu Tô ở chỗ này, hôm nay hồn lực chênh lệch còn lớn như vậy ta còn có thể làm gì? Bổng bổng nhà ta lấy đâu ra thời gian dành chằm chằm vào ngươi. Thời điểm đi ra ngoài chiến đấu làm sao bây giờ, chờ ngươi ở phía sau cắn ngược. Bổng, bổng, nhà, ta, thao thiết con mắt trợn tròn, Lưu Tô nện xương cốt vào đầu nó, ngươi lắm mồm cái gì? Thao thiết vô cùng ủy khuất, hắn gọi ngươi bổng bổng ngươi cũng không nói gì, ta lặp lại một câu liền bị đánh. Đáng thương chứ danh thượng của hung hồn, bạo ngược tàn nhẫn, không có gì không nuốt ai thấy không run sợ trong lòng, ở chỗ này bị trấn áp thật sự thành chó rồi, thao thiết âm thầm nghiến răng nghiến lợi tính toán lúc nào trả thù, không ngờ Lưu Tô lại. Chuyển hướng Tần Dịch nói, nó cái này, muốn đi ra ngoài cũng là thường tình, Tần Dịch rất ngạc nhiên, bổng bổng ngươi rõ ràng thật sự sinh ra đồng tình tâm. Số bổng này mấy năm nay càng ngày càng nhân tính hóa rồi a, số bộ dạng cao cao tại thượng lãnh khốc trước kia giống như ít đi rất nhiều. Không sao, nó không thoát được lòng bàn tay của ta, ta tự có một ít chế hồn chi thuật, nó rất khó cắn trả. Lưu Tô nói, chủ yếu là, nó cũng có một ít thủ đoạn có ích đối với chúng ta, nói không chừng chúng ta thật sự cần dùng đến. Thao thiết trong lòng rất giật mình, theo bộ dạng như vậy thoạt nhìn, giữa Tần Dịch cùng Lưu Tô giống như là Tần Dịch quyết định. Nó trong mắt xoay một vòng, cười làm lành nói, đúng đúng, chỉ cần để cho ta lưu lại, vậy chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, thủ đoạn gì mặc cho phân phó. Tần Dịch rất im lặng, trong lòng biết loại hung hồn này tuyệt đối không phải tội nghiệp như vậy, mà là giả bộ đáng thương. Mà nó ăn nói khép nép cũng không chỉ là kết quả của bị Lưu Tô trấn áp mà là có sở cầu, nếu không nó trời cao biển rộng chính mình chạy trốn là được, mặt dày mày dạn mà ở lại chỗ này làm gì. Đương nhiên là vì hoa bì ngạn, đã có chỗ tham, Lưu Tô thật sự chấn được. Tần Dịch nhìn Lưu Tô hiểu ý, bỗng nhiên một ngón tay điểm vào mi tâm thao thiết có chút sừng sốt nhưng không có phản kháng, thật ra nó cũng căn bản không cách nào phản kháng Lưu Tô, không bằng tiết kiệm một chút khí lực, Lưu Tô nói, đây là lệ phách chi chú, nếu nó đối với chúng ta sinh ra cắn trả chỉ ý bất lợi, liền sẽ cảm thấy thống khổ như bị vạn cây kim đâm, vô lực hành động. Tần Dịch lập tức yên tâm, nhìn bộ dạng suy yếu kia của thao. Thiết cũng là lắc đầu, đây là tham hồn, bản thân cũng không phải là sinh vật tuyệt đối lý trí, mà là thế gian tham dục cụ hiện hóa tập hợp thể, chưa chắc phong cách liền cao bao nhiêu, bộ dạng này mặc dù khiến cho người ta bất ngờ cũng không phải không thể lý giải, tham đối với Hoa Bỉ Ngạn đã khiến nó đạt đến trình độ hận không thể từng giây từng phút chằm chằm vào, ly khai đều không thoải mái, hoặc là ở phụ cận Hoa Bỉ Ngạn có thể khiến cho nó đạt được chỗ tốt nhất định. Đây cũng là một loại tài liệu giảng dạy phản diện A tham cực hạn, dẫn đến kết quả bị người chế trụ. Nó miệng nói là nó hối hận, nếu thật sự còn có lần sau, đoán chừng cách làm của nó không có bất kỳ khác biệt, đây là bản chất của linh hồn quyết định, nghĩ tới đây liền nói, đã như thế, ngươi liền lưu lại A, nhưng không có cho phép của ta, không cho ngươi ra tay đối với bất kỳ người nào. Nói đùa, đây chính là một quốc gia chi đô, còn là trong hoàng cung, nếu như bị loại hung hồn này loạn cắn người, vậy liền xong đời rồi, Thao Thiết cười làm lành nói, đó là đương nhiên, lệ phách chi chú đều ăn rồi, chung quy nên yên tâm a, từ nay về sau chính là Tần gia môn hạ một tiểu quan lại, để cho ta cắn ai liền cắn kẻ đó. Tần Dịch không nhịn được cười, vậy ta đặt tên cho ngươi được không? Gọi Thao Thiết người khác nghe được bất tiện, Thao Thiết nói, tùy tiện gọi cái gì đều được, danh tự không quan trọng. Vậy liền gọi Hắc Phù A, Lưu Tô phản đối, thật khó nghe, gọi Thao Thao rất đáng yêu. Lý Thanh Quân lập tức nói, gọi Đào Đào. Thao Thiết cười làm lành, có thể, có thể. Họa phong đột biến, nhìn Thao Thiết trong mắt xoay vòng, Tần Dịch âm thầm thở dài, biết rõ nó giờ. Phút này vẫn cất giấu một bụng tâm tư ăn vụng Hoa Bỉ Ngạn. Cũng không biết vật kia đến tột cùng đối với nó có công dụng gì. Sau này phải phòng bị đấy. Cái kia, Thao Thiết cẩn thận nói, Hoa Bỉ Ngạn của các ngươi từ đâu lấy được? Năm đó đều rất không dễ tìm, tìm được óc chó đều đánh ra đấy. Các ngươi chút thực lực này, ách, ngụ ý, bọn hắn đạt được Hoa Bỉ Ngạn quả thật không thể tưởng tượng nổi, Lưu Tô nói, Hoa Bỉ Ngạn sinh trưởng ở U Minh, năm đó liền vô cùng hiếm thấy. Hôm nay U Minh sụp đổ mấy vạn năm, nguyên tố thiếu thốn, đã không có đủ điều kiện tự nhiên sinh ra Hoa Bỉ Ngạn, có khả năng đã tuyệt chủng. Cho nên hiện tại không ngoài dự kiến liền chỉ có mấy đóa chúng ta biết, một bộ phận ở trong tay cường giả vô tướng, ngoài ra một đóa duy nhất liền ở chỗ này. Thao Thiết sửng sốt một chút trầm mặc, không nói, Lưu Tô thản nhiên nói, ta đại khái đoán được ngươi muốn Hoa Bỉ Ngạn làm gì. Đơn giản là vì thoát khỏi Lao Lung, thẳng đến bờ bên kia có lẽ từ nay về sau có thể không bị phong ấn, chân chính bất tử bất diệt đại tự tại. Nhưng ta cảm thấy trong này thiếu không ít khâu, không phải ăn một đóa hoa có thể thực hiện đấy. Thao Thiết trầm mặc một lát, xác thực thiếu không ít khâu, trên thực tế Hoa Bỉ Ngạn năm đó ta cũng không phải chưa từng ăn. Dù sao ăn xong xác thực cảm giác hữu ích, ăn nhiều một chút nói không chừng bất đồng thì sao? Người đây là ngốc nghếch tham, Lưu Tô nói, loại hung hồn như các ngươi, vốn là vĩnh hằng, nếu còn có thể dễ dàng thân chứng đại tiêu giao thế gian liền loạn rồi. Thao Thiết lúc này không còn thấy cười làm lành giả tạo vừa rồi, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta vốn là bởi vì các ngươi tham. Làm hùng bạo vô tín xảo quyệt mà sinh, nói chúng ta tham lam, chúng ta loạn thế, không bằng hỏi chính các ngươi. Sau một khắc tiểu xương cốt đập vào đầu nó, cãi lại, cãi lại. Này này, có lời hào hào nói, hiện tại là người một nhà. Ai cùng ngươi là người một nhà? Hai quả cầu một đuổi một chạy, Tần Dịch Lý Thanh Quân đưa mắt nhìn nhau, đều một bụng lời nói không biết nói như thế nào mới tốt, vô tiên vấn đề thiếu nữ kia còn không biết làm sao bây giờ, bên này lại là một vấn đề lão cầu, cuộc sống này là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Cách chương.